Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, đệ 1073 chương sát. Mô tơ, này tiểu cô nương thật sự đi vào, nói xong còn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Phương diện này xác định vững chắc sẽ bị nàng giáp phiên thiên không thể, này năng lực còn có thể. Đủ biết thuấn di giả sở rớt xuống địa phương, này quả thực chính là nghịch thiên. Nếu là hiện tại có thể vào xem thì tốt rồi, trong đó cái kia cấp 42 nam tử nhịn không được nói, biểu tình bên trong cư nhiên mang theo một mặt tò mò cùng kích động. Phải biết rằng mẹ nó, này thành nghiêu bên trong đều là người nào, cái nào ra tới dậm một dậm chân, toàn bộ hoa hạ đều phải chấn tam chấn, cỡ nào khủng bố tồn tại, nàng một người đi vào giết chóc, như thế nào có thể hay không làm cho bọn họ ra tay. Nói rõ, cái này 15 tuổi không đến tiểu cô nương, đây là muốn một mình đấu sở hữu cao thủ à. Bọn họ này đàn tầng dưới chót người có thể không kích động sao? Theo này nam tử nói, quả nhiên không ít dị năng giả cũng khiến cho cộng minh. Bất quá lặng im một phút đồng hồ thời gian, không ngoài sở liệu, bọn họ quả nhiên nghe được bên trong truyền đến thật lớn nổ vang thanh. Mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, này cho thấy bên trong chiến đấu bắt đầu. Không sai, Bạch Linh hiện tại liền ở săn giết cao cường dị năng giả. Những người này nghe được vừa mới nàng dùng kiếm khí phá hư mặt tường tiếng vang. Hơn nữa lại có cái kia thuấn di dị năng giả trước tiên nói chuyện. Thực mau phái người lại đây tăng viên. Đối mặt muốn sát chính mình người, Bạch Linh như thế nào có thể lưu thủ. Hiện tại nàng xa công gần công đều không có vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là xa công sở yêu cầu năng lượng tương đối nhiều. Nhưng hiện tại Bạch Linh trên người sở hữu huyệt đạo cùng với kinh mạch đều khai nổi lên. Hơn nữa theo nàng tiêu hao bên trong kinh mạch cùng huyệt đạo sẽ không tự chủ được hấp thu bên ngoài thay đổi mà đến năng lượng. Hơn nữa đã từng còn tàn lưu một ít quang trường năng lượng. Chỉ cần không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, chính là chiến đấu hăng hái 3 ngày 3 đêm đều sẽ không háo quang sở hữu năng lượng. Phụt phụt, Bạch Linh cắt từng viên đầu người, dẫm bọn họ thất thủ, hướng tới thành nghiêu căn cứ mảnh đất trung tâm mà đi. Nàng tin tưởng những cái đó sở chư quyền quý, cái gọi là cao cao tại thượng người cầm quyền, tất nhiên toàn bộ đang ở nơi nào. Lúc trước bọn họ lấy chính nghĩa hóa thân, như thế oan uổng nàng, oan uổng Bạch San, Bạch Tiểu Khê đám người, thậm chí bức chính mình tuổi già bà ngoại còn muốn đi theo cùng nhau trốn tránh đến kia nguy hiểm rừng rậm bên trong, hiện tại sinh tử không rõ. Còn muốn bước đến như vậy hoàn cảnh, dựa vào cái gì? Nàng Bạch Linh nếu là hôm nay không đòi lại một ít nợ máu, nàng liền uổng làm người. Nghĩ đến biến mất không thấy được Bạch San, nghĩ đến viên thịt tròn, hắn còn chỉ là một cái không đầy một tuổi hài tử. Nghĩ đến Chu Soái Nghệ kia sạch sẽ tươi cười, nghĩ đến chính trực Điền Tiểu Binh, nghĩ đến chết đi nội liễm thẹn thùng phó tức, nghĩ đến bởi vì nàng mà bị liên lụy dòng binh đoàn hắc ưng 100 lắm lời người. Bạch Linh một lòng phảng phất ở đổ máu, đau khó chịu đến cực điểm, mà ni trong mắt thị huyết sát ý càng đậm, nơi đi qua đều thành phế tích. Lúc này nàng càng như là một cái kẻ điên, điên cuồng muốn phát tiết trong lòng kia mặt đau, kia mặt mất đi người thân thống khổ. Bên này thật lớn động tĩnh, như thế nào có thể giấu đến quá ở tại thành nghiêu căn cứ chờ đợi nhiệm vụ lần này đã đến giờ tới. Quyền quý nhóm, Bất quá một phút đồng hồ thời gian, chỉ thấy giống như thế kỷ 21 trung đẳng thành thị thành yêu trong kiến trúc. Không ít hắc ảnh qua lại xuyên qua, đồng thời còn cùng với thật lớn thú sủng. Bất quá nháy mắt liền chạy tới kia phiến chiến đấu địa phương. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến một mảnh lưu lạc, nơi nơi đều là máu chảy thành sông thi thể. Phần lớn người đầu chia lìa, nhìn qua nhìn thấy ghê người, giống như là tai nạn qua đi hiện trường. Hết chương.